phát triển tâm từ theo hướng dẫn trong kinh điển Nguyên Thủy, Tỳ Kheo Ni Pháp Hỷ. Trong đạo Phật Nguyên Thủy có một bài kinh Nhật tụng mà mọi người đều biết, đó là kinh Đại Từ Bi, Metta Sutta Pudaka Nikaya. Trong bài kinh này, Đức Phật khuyên hành giả muốn thực hành tâm từ thì trước hết phải phát triển những phẩm chất cần thiết để hỗ trợ và làm nền tảng cho tâm từ bi được thể hiện. Những phẩm chất đó là: 1. Sakko, có khả năng, tự lập, tự tin. Có khả năng ở đây là tự chăm sóc bản thân mình tốt được, tự lập, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào người khác như tư duy độc lập và sự tự tin, nhân cách đáng tin cậy. 2. Uju, thẳng thắn, không quanh co dối lừa. Một người tu thiền phải là một người chánh trực. 3. Suhuju, trung thực, đứng đắn, nghiêm chỉnh. Tu tập, tu hành phải nghiêm túc, thẳng thắn, đứng đắn, vì giới hạnh rất quan trọng. 4. Suvako, dễ tiếp thu, biết lắng nghe. Một người tu thiền không phải là người kiêu ngạo, không biết lắng nghe, phải biết lắng nghe người khác. Nếu có khuyết điểm được người khác góp ý, nhận xét thì đừng nổi nóng hoặc tìm khuyết điểm của người đó để phê bình lại. Hãy lắng nghe, chắp tay lại lắng nghe. Ví dụ, Ngài Sariputta, Xá Lợi Phất, có hành lắng nghe tuyệt vời. Ngài là vị trưởng lão trí tuệ đệ nhất, giữ gìn chánh pháp. Có một ngày, khi Ngài đi khất thực, lúc đó Ngài đã hơn 70 tuổi. Khi bước ra khỏi tịnh xá, nhưng chưa kịp chỉnh sửa lại y áo đảm bảo đàng hoàng theo quy định thời đó, có một sa di mới 7 tuổi nhắc nhở Ngài. Vì vị sa di mới học được quy định, khi bước ra khỏi chùa, tịnh xá, y áo phải đàng hoàng, ngay ngắn, nên đề nghị Ngài Sariputta chỉnh sửa lại trước khi đi khất thực. Ngài đã chỉnh sửa lại y áo, chắp tay cảm ơn chú sa di 7 tuổi rồi mới tiếp tục đi khất thực. Chúng ta có công hạnh khiêm hạ như vậy không? Người tu thiền nên có hạnh khiêm hạ, biết lắng nghe như vậy đó. 5. Muju, mềm mỏng, khéo léo, nhã nhặn. Câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy Ngài Sariputta, Xá Lợi Phất, mềm mỏng, khéo léo và nhã nhặn như thế nào. Khả năng mềm mỏng, khéo léo, nhã nhặn rất cần thiết cho chúng ta. Khi chúng ta có những đức tính này, chúng ta mới ít bị quấy phá. 6. Anantimani, không kiêu ngạo, trịch thượng. Đây là đức tính rất quan trọng. Một số người tu tập thiền sinh ra kiêu mạn, trịch thượng. Khi đó, người này chính thức mời chào ma vương đến quấy phá chính họ. 7. Santu Sako, tri túc, sống với hạnh dung dị. Một người tu thiền không còn ham mê về vật chất nữa, không còn muốn đi tìm hàng hiệu, hàng đắt tiền như trước nữa. Người ta thường gọi là so up, thể hiện mình là người có tiền của hơn người khác bằng cách đeo vàng bạc, đồ trang sức, vân vân. Một người tu thiền sẽ không làm như vậy nữa. Những đồ dùng hàng ngày cũng trở nên đơn giản nhất, bình thường nhất. Họ không có nhu cầu thể hiện đẳng cấp qua những vật dụng mà họ có. 8. Subaru, dễ nuôi, sống đơn giản, dễ chịu. Không trở thành gánh nặng với chính mình và cho bất cứ ai khác. Cuộc sống giản dị thể hiện qua mặc, ở, ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại, trang thiết bị, vân vân. Mọi trang thiết bị của mình cũng trở nên đơn giản, không quá cầu kỳ như trước nữa. 9. Apakiko, không nhiều phận sự để phải lo lắng. Khi đã dấn thân theo con đường này, chúng ta cũng phải buông bỏ bớt các phận sự để tu thiền, đừng quá bận rộn. 10. Salahukavuti, đời sống nhẹ nhàng, thanh thản. Sala là rất nhẹ nhàng, thoải mái, không nặng nề, trầm cảm, đừng làm cho mọi thứ rối bời. 11. Santin Diyo, thanh tịnh căn môn, không để cho các phiền não nghiệp chướng như tham, sân, si, sợ hãi, vân vân khuynh đảo khi các căn tiếp xúc với trần cảnh. Đi từ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Để các căn này thanh tịnh, chúng ta đừng tham ăn, tham uống, ham thích xem những phim ảnh kích thích bạo lực, kích thích ham muốn, nghe những loại nhạc âm thanh mang tính kích động, hoặc uống rượu, chất kích thích, hút thuốc lá. Không nên dùng những chất gây nghiện, vì những chất kích thích đó phá hoại tâm thức của chúng ta, khiến tâm thức của chúng ta không được thanh tịnh. Hãy bảo vệ căn môn để chúng ta được thanh tịnh. 12. Nipako, trong sáng, thanh thản. Người tu thiền, người có tâm từ rất trong sáng, thanh thản. Trong sáng, thanh thản nói lên phẩm chất của người tu thiền. Chuyện gì đến, họ giải quyết rất nhanh. Khi đã giải quyết xong, sẽ không ôm, mang, giữ trong lòng nữa, để khiến cho bản thân phải lo lắng, muộn phiền, hoặc người khác phải lo lắng theo. 13. Apagapo Kulesva Manugido, không quyến luyến với gia đình. Nếu quyến luyến quá với gia đình, thì bản thân mình cũng không thể tu thiền được. Do đó, người tu thiền, người có tâm từ, không chỉ yêu thương gia đình mình, mà còn yêu thương mọi gia đình. Cho nên, họ không quyến luyến, họ coi mọi chúng sanh, mọi gia đình đều bình đẳng, thương yêu tất cả mọi người như nhau, nên không có quyến luyến với bất kỳ một gia đình nào. Chính vì lẽ đó mà họ xuất gia rất dễ dàng. 14. Nakakudam Akare Khinki, cẩn trọng để không phạm lỗi dù nhỏ. Người tu thiền rất cẩn trọng với chánh niệm tỉnh giác. Có ba phẩm chất để có chánh niệm tỉnh giác: làm cái gì biết cái đó, biết một cách rõ ràng, biết mục đích hành động của mình, phạm vi hành động, biết có thích hợp không trong thời điểm đó, trong không gian đó, trong điều kiện đó, với người đó, với nơi đó có thích hợp không. Làm với tâm có trí tuệ chứ không phải có tâm si, để không cho bản ngã chen vào. Khi chúng ta làm được điều này, ma vương sẽ không có cơ hội quấy phá chúng ta. Khi tu thiền, ta phải phát triển 14 phẩm chất này. Chánh niệm tỉnh giác làm tốt cả 14 phẩm chất này. Chúng ta có cam kết để phát triển tốt 14 phẩm chất này không? Nếu không làm được 14 phẩm chất nêu trên, hãy cố gắng làm tốt từ 10 đến 12 phẩm chất nêu trên. Hằng ngày, hãy tự nhắc nhở mình để thực hiện các phẩm chất mà chúng ta đã cam kết. Khi đó, chúng ta sẽ đáng kính, đáng yêu hơn rất nhiều, và mọi người sẽ kính mến, thương yêu, bao bọc, che chở chúng ta. Loài người thương yêu, chư thiên che chở. Khi chư thiên che chở, thì không có vong hồn, ma quỷ nào có thể đến gần chúng ta được. Vì năng lực của chư thiên và mình phát triển 14 phẩm chất này, năng lượng của mình sẽ rất lớn, rất sáng. Điều đó sẽ xóa bỏ tất cả những năng lượng hôn ám khác. Do đó, hãy cam kết để thực hiện 14 điều trên.